Chương 169, được đại tiêu giao. Sai lầm chỗ nào Xích Thủy không biết, chỉ là vấn đề xác thực lại bỏ qua trở về nguyên điểm. Nàng nhìn chằm chằm cái này đã không hùng vĩ, QNZ không tinh xảo bia đá thượng thần minh văn, từng chữ từng câu đọc lấy, tâm sợ lỗ hổng một chữ, hiểu ý sai cả bản văn hàng nghĩa. Cái gọi là tuyệt phẩm, chính là đã loại bỏ tại phẩm giai ở ngoài, là độc nhất vô nhị đồ vật. Ma ta khí, tại cái này bia đá thượng QNZ có nói pháp. Tục truyền, vật này am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, vô tri vô giác, không thể ngăn cản, chỉ có bán thần gia tộc truyền thừa huyết mạch, bẩm sinh hạo nhiên chính khí, lại thông qua hậu thiên tận lực bồi dưỡng, mới có thể chống cự. Xích Thủy sợ hai mà kinh, không khỏi nhìn về phía Bách Lý Thần Cực. Nói thật, phía trước tại huyễn cảnh bên trong, cùng kia mắt đỏ thanh niên ở chung thật lâu sau, nàng nhưng không có nhìn ra, có mê hoặc nhân tâm chi năng nàng ngược lại là thấy được, bởi vì hắn con kia chẳng lành mắt đỏ, bị sở hữu đồng loại bài xích, xua đuổi, thậm chí là truy sát, mà hắn làm, QNZ vẹn vẹn phản kích mà thôi. Về phần mê hoặc nhân tâm mắt đỏ thanh niên theo không có làm qua, hắn tựa hồ cũng khinh thường vì đó. Xích Thủy hiểu, hắn là kiêu ngạo, đã dùng cô tịch, một thân một mình, QNZ từ đầu đến cuối chưa từng hướng thực tế như vậy khuất phục qua, trong lòng của hắn tự có một chốn cực lạc, đây cũng là hắn có thể leo lên đỉnh phong nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà bây giờ, cái này bia đá thượng ghi chép, hoàn toàn lật đổ Xích Thủy đối mắt đỏ thanh niên ấn tượng. Nếu như đây là thật, nàng cấp tốc hồi tưởng một lần phía trước trải qua, ý đồ tìm ra khác biệt nơi tầm thường, nhưng là đều thất bại. Nàng liên nhìn chằm chằm bia đá thượng vô tri vô giác bốn chữ. Ngươi phát hiện cái gì? Bách Lý Thần Cực chuyển qua bên cạnh nàng. Xích Thủy dương mắt nhìn hắn, nếu như mắt đỏ thanh niên chính là con kia huyết đồng, hắn cũng làm thật có mê hoặc nhân tâm chi năng, động tay động chân, làm sao có thể phát hiện huyễn thuật nguyên lý? Nàng hiểu, cuối cùng vẫn là ý thức tại quái phá. Tựa như là nàng hiện tại cũng đã không phân rõ, độ kiếp đại lục đến tột cùng là khách quan tồn tại, vẫn là vẹn vẹn nàng bên trong tại ý thức cụ hiện. Đương nhiên, vấn đề này phải chờ tới nàng cảnh giới tăng lên tới độ cao tương đương về sau, mới có thể hiểu. Vì lẽ đó không cần nhiều lời. Mấu chốt ở chỗ, cái này mê hoặc nhân tâm trí năng, thực ra cùng huyễn thuật QNZ có dị khúc đồng công chi diệu. Ý thức tác dụng tại chủ quan thế giới, ý thức chính là bản thân, nếu như có thể thông qua bản thân, cải tạo chủ quan thế giới kia, nếu như bản thân ý thức bị ngoại lực cải biến, bản thân không có phát giác, vậy ta sao cái này lại dính đến bản ngã cùng chân ngã khác nhau. Liên quan đến tự thân tồn tại vấn đề, không phải do Xích Thủy không coi trọng. Ta chính là ta. Đây mới là mỗi người tồn tại đứng thẳng gốc rễ. Nếu như cái này tín niệm một khi dao động, đừng nói con đường sự nghiệp vĩ đại, chính là tự thân ý thức, cũng có thể sẽ chôn vùi, không còn tồn tại. Vì lẽ đó, như thế nào xác định, ý thức của mình, không có bị làm tay chân, cái này vô cùng trọng yếu. Không thể. Thông qua phía trước giao lưu, Bách Lý Thần Cực rất nhanh liền hiểu Xích Thủy ý tứ, nhưng hắn vẫn là chi tiết nói. Thuật pháp cao thấp, cùng thi thuật người tự thân cảnh giới có rất lớn tương quan tính, mà cảnh giới là không thể vượt qua. Xích Thủy liền trầm mặt xuống, đạo lý nàng không phải không hiểu. Giống như nàng mỗi đột phá đến một cái cảnh giới mới, đều sẽ mới tăng rất nhiều cảm ngộ đồng dạng, tu luyện đồng dạng cũng là một cái không ngừng tích lũy quá trình. Không có đạt tới cái kia độ cao, liền vĩnh viễn cũng vô pháp lĩnh hội phong cảnh nơi đó, đến tột cùng có mê người biết bao mà liền nàng ra huyễn cảnh trước. Cảm nhận được mắt đỏ thanh niên cảnh giới con kia huyết đồng cảnh giới so với Bách Lý Thần Cực còn muốn dọa người, nếu như nàng suy đoán không sai, thỏa thỏa trí cường giả không thể nghi ngờ. Nàng có hay không có thể từ bỏ vùng vẫy lường trước cũng thế, cờ nở dựa vào bán thần gia tộc toàn tộc chấn áp tồn tại, há lại sẽ là người bình thường? Chờ một chút, các ngươi đang nói cái gì? Khuất môn thừa vũ bỏ qua tìm kiếm Xích Thủy trải qua, liền phảng phất bỏ qua một toàn bộ thế giới, hắn lại hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn. Chẳng lẽ các ngươi đều trúng chiêu? Hắn nhìn một chút bia đá thượng con kia huyết đồng đồ án, lại nghĩ tới phía trước thấy. Vẹn vẹn đứng ngoài quan sát, hắn đều có thể cảm nhận được con kia huyết đồng chỗ kinh khủng, nếu như hắn chính diện đối đầu, đều không dám hứa chắc chính mình có thế như Bách Lý Thần Cực đồng dạng, còn có thể có lực đánh một trận không biết. Tố Hòa con kia huyết đồng tiếp xúc nhiều nhất người, Xích Thủy cười khổ nói. Nàng đã loại bỏ qua linh hồn của mình, nhưng phía trước cũng đã nói, cảnh giới thứ này không thể vượt qua, bởi vậy nàng đến nay không nhận thấy được dị dạng. Ngược lại là Bách Lý Thần Cực, nàng tâm thần thoáng động. Tựa hồ từ tiến vào cái tế đàn này đến nay, hắn cải biến rất nhiều không đúng. Xích Thủy con ngươi hơi co lại, trong đầu giống như là rốt cuộc tìm được phương hướng, sẽ tiến vào cái tế đàn này bên trong trải qua, lại lần nữa quay lại một lần. Nàng lúc này mới phát hiện, Bách Lý Thần Cực vô luận là thái độ, vẫn là làm việc đều cùng trước kia không khác nhau chút nào. Nhưng là, nàng vì sao lại cảm thấy, hắn cải biến rất nhiều đâu còn có phía trước, hắn an ủi nàng thời điểm. Rõ ràng vẹn vẹn vỗ một cái bờ vai của nàng, đồng thời không động tác khác, nàng vì cái gì liền sẽ sinh ra, hắn tại chiếm nàng tiện nghi rõ ràng phía trước so động tác này thân mật nhiều, hắn cũng không phải chưa làm qua. Xích Thủy lập tức hóa đá. Cũng không phải xấu hổ với mình lòng tiểu nhân, mà là nàng đông nhiên liền ý thức được, nguyên lai, bọn họ đã như thế tới gần, mà không phải như nàng coi là mới vừa mới bắt đầu ý thức được điểm này, ánh mắt của nàng càng thêm vi diệu. Bách Lý Thần Cực thần sắc không hiểu, hắn vẫn còn đang suy tư cái này toàn bộ sự kiện quỷ dị chỗ, vô luận từ góc độ nào nhìn, tại lo dịp thượng đều không thể nào nói nổi. Nếu như con kia huyết đồng chính là cái này bị chấn áp tuyệt phẩm tà khí, như vậy nó liền không khả năng xuất hiện tại thiên ngoại hết lần này tới lần khác nó xuất hiện, còn biểu hiện ra đối dị thừa NG của hắn chú ý trừ phi thời gian chiều không gian xuất hiện biến hóa Bách Lý Thần Cực sắc mặt lại khôi phục lạnh nhạt, cũng chỉ có dạng này, mới có thể nói được thông, cu NG mới có thể giải thích, con kia huyết đồng đối với hắn không hiểu địch ý cùng sát cơ mãnh liệt vì lẽ đó, hắn là tại vi. Tương lai tự mình có nổi muốn đến nơi này, hắn không khỏi lại nghĩ tới Xích Thủy. Theo con kia huyết đồng kỳ quái thái độ, tựa hồ cũng cùng nàng có quan hệ, là bởi vì lần này nàng vào hảo cảnh trải qua sao xem ra, nàng nói mắt đỏ thanh niên, hảo cảm với nàng độ không thấp, nếu không, cu nở dê sẽ không dễ dàng liền thả nàng đi ra. Bách Lý Thần Cực nghĩ đến chỗ này, khỏe môi hơi câu. Có lẽ là cùng nàng ôn hòa tâm tính có quan hệ đi nàng tựa hồ cu nở dê không có làm cái gì, nhưng tổng là có thể thắng rất nhiều người hảo cảm, đây cũng là nàng đặc biệt mị lực. Mặc dù chính nàng không hề hay biết. Khuất Môn Thừa Vũ liền nhìn xem cái này, ngó ngó cái kia, rốt cục nhịn không được nói, ta nói các ngươi hai, có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây hắn hối hận, nếu như thời gian có thể lại đến, hắn nói cái gì cũng muốn mang theo mấy cái vương hữu, theo sau Bách Lý Thần Cực lấy lại tinh thần, lườn Khuất Môn Thừa Vũ một chút, cuối cùng là đem chính mình suy đoán nói ra. Cho nên nói, chúng ta phía trước thấy con kia huyết đồng, chính là cái này tuyệt phẩm tà khí, vẫn là đã tránh thoát cái tế đàn này chân áp. Trưởng thành tuyệt phẩm tà khí Khuất Môn Thừa Vũ ngăn không được giọng nói dương lên. Không trách hắn không bình tĩnh, ngươi biến thành người khác thử một chút, gặp được chuyện như vậy, ai còn có thể bình tĩnh xuống. Không phải, xuyên qua thời không đơn giản như vậy sao con kia huyết đồng cũng có thể làm đến Khuất Môn Thừa Vũ cu nở dê không là không tin, hắn chính là cảm thấy người so với người, quả thực là tức chết người. Coi như như hắn, đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, lại vẫn có chạy không thoát trách nhiệm cùng trói buộc. Thử vấn thiên hạ ở giữa. Ai không muốn chân chính tìm hiểu thấu đáo thời không bí mật, thu hoạch được chân chính đại tiêu giao, tự do tự tại nhưng mà, cả cái độ kiếp đại lục, từ tồn tại đến nay, sinh ra bao nhiêu thiên tài tu giả, lại thành tiểu bao nhiêu trí cường giả, nhưng mà dạng này đại tiêu giao, nhưng là một cái đều không có. Hiện tại, ngươi nói tùy tiện đụng phải con kia huyết đồng, chính là đã thu hoạch được đại tiêu giao tồn tại, ngươi để hắn làm sao có thể tiếp nhận đúng vậy, trạng thái của hắn bây giờ cu nở dê rất kỳ lạ, hắn tin tưởng Bách Lý Thần Cực phán đoán. Dù sao hắn cũng biết hắn, bao quát thiên phú của hắn, nhưng là hắn cự tuyệt tiếp nhận. Cự tuyệt tiếp nhận hắn liền một con mắt tử, cũng không bằng sự thật hắn đều là như thế, lại càng không cần phải nói còn sót lại công giã trí thành, cùng chung anh ba người. Bọn họ nét mặt bây giờ, đang lúc mở mịt mang theo luôn cuống, liền cùng nghe một trận thiên thư, cuối cùng bọn họ sức tưởng tượng, cũng vô pháp đem bọn hắn suốt đời trung cực truy cầu, cùng một đầu huyết đồng liên hệ tới. Lại một ý thức đến tình cảnh hiện tại. Tựa như là bị cái gì siêu cấp kinh khủng tồn tại khóa chặt, chỉ hận không thể ôm thành một đoàn, run lẩy bẩy. Xích Thủy lúc này cũng không đoái hoài tới bọn họ, nàng đồng dạng chấn kinh, thậm chí so với những người khác, nàng cảm thụ còn muốn càng thêm khắc sâu. Vì lẽ đó, đây chính là con kia huyết đồng đối nàng mắt khác đối đãi nguyên nhân bởi vì lúc trước kia cái ảo cảnh Xích Thủy luôn cảm thấy, cái này mặc dù có thể thuyết phục, nhưng là vẫn có nhiều chỗ không cách nào giải thích, tỉ như nói, nàng nhìn thấy con kia huyết đồng lúc, loại kia cảm giác quỷ dị mà nhìn thấy mắt đỏ thanh niên lúc, liền không có. Bất quá, chiếu vào cái này mạch suy nghĩ một ly, chẳng lẽ, nàng cùng con kia huyết đồng, còn có cái gì nguồn gốc hay sao nàng lập tức kinh hãi, ánh mắt không tự chủ được liền quét về phía tế đàn chung quanh. Vậy các ngươi nói, chúng ta coi là thật chạy ra sao nàng lời này, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngươi nói là Khuất Môn Thừa Vũ phản ứng đầu tiên là không thể nào, nhưng là nghĩ đến bọn họ mà đúng, là một vị có thể thu được đại tiêu giao tồn tại, hắn lại dừng lại. Bách Lý Thần Cực sắc mặt cu nở dê ngưng lại, hắn lại quan sát chung quanh, mới nói, không, chúng ta đã ra khỏi huyễn cảnh, nơi này là thật tế đàn. Vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài đi nghĩ đến phía trước không hiểu thấu liền bị bóp méo cảm giác, Xích Thủy tranh thủ thời gian đề nghị. Không quan tâm nhiều như vậy, mau chóng rời đi nơi thị phi này quan trọng. Lại không nghĩ đúng lúc này, Bách Lý Thần Cực chợt lại nói, không ra được. A đừng nói Xích Thủy kinh ngạc dị thường, chính là Khuất Môn Thừa Vũ, đều là sắc mặt đại kinh. Bách Lý Thần Cực giống như biết bọn họ suy nghĩ, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thả chúng ta ra ngoài sao? Sẽ không, đám người mặt như màu đất. Có thể suy ra, từ bán thần gia tộc hủy diệt đến nay, cái tế đàn này đã bao lâu không có mở ra, cái này thật vất vả tiến đến người, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua kia những người khác khuất môn? Thừa Vũ hỏi. Xích Thủy liền gặp Tinh Vong bên trên, tại cái này chuyên môn mở ra tới bản khối, đại gia ngay tại một người làm quan cả họ được nhờ, nhao nhao gửi thư chúc mừng chính mình lại trốn qua một kiếp, quả nhiên là như thế sao? Đồng thời leo lên Tinh Vong Xích Thủy mấy người, lại hai mặt nhìn nhau, đều mồ hôi lạnh lâm ly.